Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 388, tất cả mọi người biết rõ. Cái gì? Không ngừng hoàng thượng chấn kinh. Chính là xung quanh những cái này văn võ bá quan cũng mở to hai mắt nhìn. Một trận xôn xao, ong ong tiếng nghị luận bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người hướng về phía Ngọc Thanh Lạc bắt đầu chỉ trỏ lên. Bọn họ mặc dù không biết Ngọc Thanh Lạc, thế nhưng là 6 năm trước Vu phủ món kiêu anh động toàn bộ đế đô sự kiện, bọn họ đều là biết rõ. Nghe nói Vu Tác Lâm phu nhân, lúc trước Hồng Hạnh xuất tường, cùng nam nhân khác cấu kết thậm chí đã hoài thai. Vốn là phải chờ tới ngày kế tiếp tại lão gia sau khi trở về chuẩn bị trầm đường. Không ngờ tới vào lúc ban đêm lôi minh đại tác, một đường kinh lôi bổ chúng giam giữ Ngọc Thanh Lạc ở tại kho củi. Tại chỗ liền bị thiêu chết. Thế nhưng là về sau lại có nghe đồn, nói vị kia Vu phu nhân lúc ấy cũng chưa chết, mà là trốn thoát, chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị thiêu chết tại ngoại ô một gian trong miếu đổ nát. Vẫn là cùng bụng bên trong hài tử một khối thiêu chết. Không nghĩ tới, không nghĩ tới năm đó vị nữ tử kia lại còn sống sót, nàng thật đúng là mạng lớn a. Liên tiếp hai lần sự kiện đều không thể đem người cho giết chết. Tiếng ông ông bên tai không dứt, coi như hoàng đế đối với năm đó sự tình không biết rõ, bây giờ nghe được người bên cạnh nghị luận cũng dần dần rõ ràng, chỉ là trong mắt lại lóe một tia xấu hổ. Dạng này nữ tử làm sao xứng với hoàng gia? Tại sao có thể là tu nhi nữ nhân yêu mến, càng không khả năng là nam nam mụ mụ. Thanh cô nương, Vu đại nhân nói là thật hay không? Hoàng đế một câu, để cho tầm mắt mọi người lại toàn bộ tập trung đến Ngọc Thanh Lạc trên người. Lưu Vân Quốc thái tử Cầu Lạnh Vệ hai con ngươi nhắm lại. Hắn là biết rõ Ngọc Thanh Lạc thân phận, chỉ là hiếu kỳ, đến giờ phút quan trọng này, nàng còn muốn như thế nào biện giải cho mình? Thượng quan Cẩm Mi tâm gấp vạn. Vừa rồi đám người nghị luận đã không sót một chữ toàn bộ rơi vào lỗ tai hắn bên trong. Hắn cho tới bây giờ đều không biết nữ nhân này vậy mà trải qua chuyện như vậy. Càng không ngờ tới, nàng 6 năm trước đã thành thân. Thế nhưng là, nói nàng, Hồng Hạnh xuất tường, cùng người khác cấu kết. Thượng quan Cẩm lại là một chữ đều không tin. Y theo nữ nhân này một chút thua thiệt cũng không chịu ăn tính tình. Làm sao lại hay là người khác thê tử thời điểm, liền làm ra chuyện như vậy đến. Trong lúc này, nhất định có ẩn tình. Thiên Vũ Quốc nhị hoàng tử vẫn như cũ một bộ uể oải bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn xem Ngọc Thanh Lạc, tựa hồ cũng muốn nhìn nàng như thế nào ứng đối. Dạ Tu Độc ngạo nghễ, bễ nghễ lấy Vu Tác Lâm, cười nhạo một tiếng, phụ hoàng, dạng này ăn nói bừa bãi, làm sao có thể là thật? Vu Tác Lâm sững sờ, nhìn Tu Vương gia còn tại giữ gìn Ngọc Thanh Lạc, trong lòng liền có tia trả thù ác ý. Hoàng thượng, thần cũng không có ăn nói bừa bãi. 6 năm trước, vi thần bên ngoài trong lúc đó, Ngọc Thanh Lạc không chịu cô đơn, cùng người khác cấu kết. Vi thần về nhà thời điểm, nàng lại bị chẩn đoán được có thai. Như thế không biết liêm sỉ nữ tử, dựa theo ta phong thương quốc luật lệ, chính là ngay trước tộc nhân mặt trầm đường lấy cái chết tạ tội. Thế nhưng là không nghĩ tới, một trận kinh lôi lại làm cho nàng có thể chạy trốn. Có thể nữ tử này thực sự giảo hoạt, để cho tất cả mọi người đều cho là nàng rời đi nhân thế. Vi thần cùng người nhà cũng là như vậy cho rằng, không nghĩ tới 6 năm sau nàng vậy mà lại lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa còn là lấy quỷ y thân phận tiếp cận vi thần. Tại vi thần trước mặt, cũng chưa từng lấy xuống qua mạng che mặt. Vi thần biết rõ quỷ y tính tình cổ quái, liền cũng không có miễn cưỡng. Chỉ là kính nể nàng tuổi còn trẻ lại y thuật cao minh như thế, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thế nhưng là làm sao biết, nàng tiếp cận vi thần căn vốn là vì trả thù. Nàng mượn vi thần thân phận quen biết Tu Vương gia, cũng không biết nữ tử này dùng cái gì thủ đoạn, lại có thể tại Tu Vương phủ tới lui tự nhiên, đến Tu Vương gia yêu ái, đồng thời xuất nhập hoàng cung. Hoàng thượng, Nàng này lòng mang ý đồ xấu. E rằng có mưu đồ a, Ngọc Thanh Lạc đều muốn nhịn không được vì hắn vỗ tay tán dương. Vu Tác Lâm thật đúng là giống nhau tất nhiên vô sỉ a. Đến giờ phút quan trọng này, còn có thể đem mình tạo thành cao lớn như vậy hình tượng. Nàng thực sự là, từ trong đầu bội phục hắn a. Hoàng đế mấp máy môi, lần thứ hai nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Thanh cô nương, ngươi có lời gì nói? Đám người lần thứ hai đem tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nàng. Chỉ là bọn hắn ánh mắt đều mang thật sâu khinh bỉ và khinh thường. Giống như nàng là bệnh khuẩn một dạng. Để cho người ta kính nhi viễn chi. Ngọc Thanh Lạc nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Có chút phúc phúc thân. Vẫn như cũ tự nhiên hào phóng không chút hoang mang. Hoàng thượng, Vu đại nhân trong miệng cố sự rất thú vị. Bất quá, dân nữ cũng không phải trong miệng hắn vị kia Vu phu nhân. Ngọc Thanh Lạc, ngươi còn dám mạnh từ rảo biện. Vu Tác Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Người bộ dáng, liền xem như hóa thành cho. Ta cũng nhận ra, Vu đại nhân thật đúng là thật bản lãnh. Hóa thành cho lại còn có thể nhìn ra một người trưởng thành bộ dáng gì. Dạ Tu độc trào phúng xí. Khẽ một tiếng, Vu Tác Lâm mím môi. Nghĩ không ra Tu vương gia đến giờ phút quan trọng này. Lại còn tại giữ gìn nàng, Tu vương gia. Nàng này đúng là hạ quan đã từng thê tử. Hạ quan không biết nàng này đến cùng dùng cái gì thủ đoạn. Để cho vương gia đối với nàng như thế tín nhiệm. Có thể nàng này bất trinh không khiết. Không biết liêm sỉ, lại là không tranh sự thật. Vương gia, ngài là phong thương quốc đường đường Tu vương gia. Cũng không thể bị một nữ nhân đùa nghịch xoay quanh a, làm can. Trái một cái không biết liêm sỉ, phải một cái bất trinh không khiết. Vu Tác Lâm đồ hỗn trướng này, thực sự là thích ăn đòn, Vu đại nhân. Ngươi là đang nói bổn vương hồ đồ, bị một nữ nhân mê tâm hồn hay sao? Vu Tác Lâm cúi đầu trầm mặc không nói, giống như là chấp nhận lời này đồng dạng. Dạ Tu độc nhấc chân liền hướng về thân thể hắn đạp. Hoàng đế sững sờ, muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vu Tác Lâm cả người bị đá ra hai bước xa. Che ngực bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, mông quý phi bỗng nhiên đưa tay hướng Dạ Tu độc trên mặt vỗ qua. Đáng tiếc bàn tay còn chưa tới trên mặt hắn. Dạ Tu độc đã bị Ngọc Thanh Lạc lôi kéo lui về phía sau một bước. Mông quý phi khó thở, nhưng vẫn là hung hăng nắm tay thu về. Mắt sắc lại hết sức nghiêm khắc. Tu nhi, ngươi còn có hay không đem phụ hoàng cùng mẫu phi để vào mắt? Nơi này cái đó dung hạ được giống như ngươi làm sằng làm bậy. Vu đại nhân là mệnh quan triều đình. Hắn dám nói dám làm. Nơi nào có sai? Ngươi còn tưởng là thực bị một cái đạo đức cá nhân bại hoại nữ nhân câu hồn hay sao? Mông quý phi lời này vừa ra, cơ hồ tọa thật Ngọc Thanh Lạc tội danh. Hoàng đế chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Vu Tác Lâm một chút, hỏi, Vu đại nhân, ngươi nói Thanh cô nương là ngươi đã từng thê tử, có thể Thanh cô nương lại không thừa nhận, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Chứng cứ, Vu Tác Lâm mi tâm hơi vạn. Hắn và Ngọc Thanh Lạc chưa bao giờ cùng phòng. Cũng không biết trên người nàng có cái gì ký hiệu. Bây giờ nói không ra có chứng cớ gì. Không đúng. Hắn không biết. Không có nghĩa là người khác không biết a. Bẩm hoàng thượng. Ngọc Thanh Lạc thân phận. Không ngừng vi thần biết rõ. Vu phủ trên dưới biết tất cả. Còn có Ngọc Kiến Đạt Ngọc Đại Nhân. Cũng nhận ra nữ nhi của mình. Hoàng thượng chỉ cần hỏi một chút. Tự nhiên chân tướng rõ ràng. Iyaneeg các converter. Iyaneeg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.